Tàn độc lương duyên, chương 41, chẳng qua là anh không thích cô ta mà thôi. Góc truyện audio.com, cô ta đã ở phía sau đi theo anh bao nhiêu năm, chỉ cần anh không đuổi cô ta đi là cô ta đã vui lắm rồi. Cô ta cứ tưởng người lạnh lùng như anh thì không biết đối xử tốt với người khác, chỉ cần cô ta đối tốt xử với anh là được rồi. Không ngờ, không phải anh lạnh lùng, chẳng qua là anh không thích cô ta mà thôi. Giang Hân Yên nhìn đồ trong đĩa, đôi mắt khó nén mừng rỡ. Cảm ơn anh Vũ Hào. Thích ăn cái này à? Hạ Vũ Hào đặt đũa cuống, lại cầm đũa của mình lên. Lát nữa gọi người đưa lên một phần nữa. Ánh mắt Giang Hân Yên xoay chuyển, hai má ửng đỏ gật đầu. Cô ta cụp mắt đứng trước bàn, trong ngực một mảnh. Em, trẻ, trái tim đau đớn như có hàng ngàn con kiến đang cắn. Chào giám đốc Hạ, chào cô Giang. Nhìn thấy Hạ Vũ Hào và Giang Hân Yên, hai mắt Chu Hồng sáng rực, cô ấy dè dặt chào. Hướng Thu Vân miễn cưỡng nâng khóe môi, nhưng đáy mắt lại không chứa nửa điểm ý cười. Làm phiền mọi người rồi, tôi còn lo là cô xấu hổ ngại tới đây đấy. Giang Hân Yên thở dài bất đắc dĩ, sau đó mỉm cười dịu dàng. Tới là tốt rồi, ngồi xuống đi. Cảm ơn cô Giang, Chu Hồng mỉm cười nói cảm ơn, kéo Hướng Thu Vân ngồi vào ghế trống. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô ấy lặng lẽ hỏi. Vì sao cô Giang lại bảo cô xấu hổ ngại tới đây vậy? Cơ thể Hướng Thu Vân cứng đờ, nửa ngày cũng không nói được chữ nào. Cũng không có gì, chỉ là cô ấy lái xe rồi đâm vào tôi làm chân tôi bị thương. Giọng nói của Giang Hân Yên dịu dàng, còn hơi tỏ ý áy náy. Khoảng cách quá gần, tôi rất xin lỗi vì đã nghe thấy lời thì thầm của các cô. Không sao, không sao, Chu Hồng cười gượng khoát tay, cô ấy vừa lúng túng vừa ngạc nhiên. Thì ra đối tượng mà Hướng Thu Vân mưu sát nhưng chưa thành công chính là cô chủ nhà họ Giang. Cô không cần ngại, người đâm tôi bị thương cũng không phải là cô. Giang Hân Yên cười cười, nói giọng hơi buồn bã. Hơn nữa, tôi cũng không trách Hướng Thu Vân, chỉ là tôi nghĩ sau này tôi không còn nhảy được nữa nên có hơi tiếc thôi. Trước đây cô là dancer à, Chu Hồng kinh ngạc nói. Giang Minh Thắng nhìn Giang Hân Yên một cái, ánh mắt u ám. Quán quân múa ba lê thế giới. Nếu khi đó Hân Yên không vì anh ta mà tiếp cận Hướng Thu Hân, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Lại còn là quán quân thế giới Á, Chu Hồng che miệng. Vậy thì quá là đáng tiếc, nếu tôi là cô Giang, người khác đâm vào tôi làm chân tôi bị thương, chắc chắn cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho người ấy. Cô ấy nói xong mới ý thức được là mình vừa mới nói cái gì, cô ấy cười xấu hổ, nghiêng đầu nhìn Hướng Thu Vân. Lúc đó không phải cô cố ý đúng không? Cho dù có cố ý hay không thì Hân Yên cũng không thể múa ba lê được nữa. Sắc mặt Giang Minh Thắng u ám. Ai cũng không nói gì nữa, bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Chỉ có Hạ Vũ Hào vẫn đang ăn bình thường, cử chỉ tao nhã cao quý căn bản không bị ảnh hưởng. Được rồi, tôi đã nói không trách Hướng Thu Vân nữa rồi mà. Giang Hân Yên miễn cưỡng cười vui, cho dù tôi không múa ba lê được nữa cũng không sao, đừng nói cái vấn đề nặng nề này nữa. Chu Hồng nhìn ngũ quan xinh xắn của Giang Hân Yên, cô ấy thật lòng nghĩ cô chủ nhà Giang này là người dịu dàng tốt bụng làm cho người khác yêu thương. Lẽ nào không phải là tự cô cứ nói về chủ đề này sao? Hạ Vũ Hào đặt đũa xuống, ngả người dựa vào người vào ghế cười như không cười liếc Giang Hân Yên. Giang Hân Yên cúi đầu cắn môi nói. Xin lỗi, em không nên nhắc đến chủ đề này. Hạ Vũ Hào đang nói giúp cho Hướng Thu Vân sao? Góc truyện audio.com. Cô ta nhìn chân phải gần như không thể động đậy, vừa uất ức vừa khó chịu. Hướng Thu Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Vũ Hào, nhịp tim nháy mắt đập nhanh, nhưng rất nhanh cô lại cúi đầu, đè lại cảm. Xúc kỳ lạ trong lòng, em không phải xin lỗi. Giang Minh Thắng không nhìn nổi cảnh Giang Hân Yên chịu ấm ức, anh ta lạnh lùng nhìn Hướng Thu Vân. Những gì em nói vốn là sự thật mà, nhưng như vậy sẽ làm Hướng Thu Vân khó xử. Giọng nói Giang Hân Yên rất nhỏ, vành mắt đỏ bừng. Em chỉ muốn mời cô ấy ăn một bữa cơm mà thôi, bây giờ lại bị em làm hỏng rồi. Hồi đó, khi cô ta làm việc này thì phải nghĩ đến hậu quả, cái này là thứ mà cô phải gánh chịu, em mới là người bị hại, em không cần tự trách mình đâu. Trong lòng Giang Minh Thắng khá khó chịu, em gái anh ta cứ suốt ngày suy nghĩ cho người khác, dễ bị thiệt. Hạ Vũ Hào cười nhẹ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia trào phúng. Tự trách ư, là Giang Hân Yên diễn quá tốt hay Giang Minh Thắng mù vậy? Đều là lỗi của em không nên nói như vậy. Giang Hân Yên cắn môi nói. Hướng Thu Vân và cả cô này nữa, các cô xem các cô muốn ăn cái gì. Ánh mắt cô ta đảo qua Chu Hồng và Hướng Thu Vân, dừng ở chỗ người sau lâu hơn một lát, đáy mắt xoẹt qua một tia căm ghét và căm hận. Từ khi Chu Hồng biết Hướng Thu Vân đâm Giang Hân Yên và làm chân cô ta bị thương, cô liền cảm thấy ngượng, nhưng giờ mà rời đi thì cũng không tiện, cô đành cười gượng rồi gọi hai món mình thích ăn. Hướng Thu Vân cầm thực đơn lên, theo thói quen gọi mấy món. Nhưng sau khi những món đó được bưng lên, cô mới phát hiện những món này toàn là những món mà Hạ Vũ Hào thích ăn. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ Hào, trong mắt anh chỉ có Giang Hân Yên, hoàn toàn không chú ý đến những thứ này. Cô liếm môi dưới, nỗi cay đắng ở tận đáy lòng tràn ra. Hướng Thu Vân, dạ dày cô không tốt, cô có ăn được những món sống nguội này không? Chu Hồng nhìn mấy món mà cô gọi, nhưng người hỏi nhỏ. Sau khi cô cầm đũa trở lại, cô không nhịn được quét mắt nhìn cái đĩa của Hạ Vũ Hào, những món mà cô gắp cho anh chưa ăn miếng nào. Ánh mắt cô hơi ảm đạm, đặt đôi đũa trước mặt anh. Ăn được một nửa, cô thực sự không chịu nổi kiểu đạo đức giả của Giang Hân Yên nữa, lấy cớ đi vệ sinh. Giang Minh Thắng đi theo sau cô, lúc sắp đi đến cửa hàng vệ sinh, anh ta túm lấy cánh tay cô. Cô cố tình bám theo Hạ Vũ Hào đến đây đúng không? Không, Hướng Thu Vân nhíu mày, dùng sức hất tay anh ta ra. Không u, đôi mắt màu hổ phách của Giang Minh Thắng xoẹt qua một tia trào phúng. Cho nên cô tới trung tâm thương mại này đi dạo là chuyên hợp, lại đúng lúc ăn cơm ở quán này cao thời điểm này và tình cờ gặp chúng tôi, cách chương.